Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, 972. Chương 972 Thú Nhân Thời Đại, đại khái là cũng không biết chính mình khi nào liền sẽ tử kiều kiều. Cho nên này đó các nữ nhân mới có loại này lạc quan tâm thái, các nữ nhân tiếng ca hấp dẫn rất nhiều. Ngoại lai người tới gần. Những người đó lớn lên càng là hình thù kỳ quái. Có rất nhiều nhân thân đầu hổ, có rất nhiều mã thân đầu người. Nói là người, kỳ thật càng giống bán thú nhân, này đó nửa người nửa thú tới gần các nữ nhân. Từng cái ánh mắt tỏa sáng nhìn nhẹ nhàng khởi vũ nữ nhân. Liền kém không có chảy nước miếng. Các nữ nhân dường như không có phát giác này đó các thú nhân chính là tới gần. Từng cái thủ túc vũ đạo nhảy càng thêm hài, ngay cả ban ngày cùng Minh ca cùng nhau nữ hài kia cũng gia nhập vũ đạo chung. Toàn bộ bầu trời đêm tựa hồ đều là các nữ nhân ca sướng thanh, Minh ca hậu chi hậu giác phát giác. Nàng chính mình thành một cái ngoại lệ, chính là nàng lại không nghĩ lãng phí thời gian ở khiêu vũ thượng. Dứt khoát sấn đại gia ánh mắt đều ở đây chung thời điểm. Lặng lẽ chiều chính mình nhà gỗ nhỏ chạy tới, vẫn luôn chú ý Minh ca một cái lang đuôi thú nhân theo. Đuôi Minh ca mà đi, chờ Minh ca mở ra nhà mình hàng rào. Vừa chuyển đầu, thân mình đã bị lang đuôi thú nhân phát gục ở trên mặt đất, lang đuôi thú nhân hạ thân đệ tam chân. Giống như gậy gỗ chọc ở Minh ca trên eo, hắn nâng lên Minh ca eo, tìm đúng địa phương liền phải tiến vào. Minh ca một cái xoay người đá đến lang đuôi thú nhân bả vai chỗ. Đem thú nhân gạt ngã trên mặt đất, này tiểu thân thể bất quá mười mấy tuổi mà thôi. Minh ca tuy rằng một có thời gian liền ở tu luyện quang minh chú. Nhưng nàng vừa mới tới vị diện này, tu luyện thời gian cũng hữu hạn. Cùng như vậy một cái người sói gọi nhịp, Minh ca hoàn toàn không phải đối thủ, áp xuống đáy lòng khủng hoảng. Minh ca tùy tay kéo trên mặt đất ném lại một cây đầu gỗ. Đôi tay nắm đầu gỗ chiều người sói dơ. Gầm nhẹ nói, Lan, bằng không ta giết ngươi. Người sói nhìn Minh ca, ta sẽ chờ ngươi lớn lên. Ngươi lần đầu tiên phải cho ta. Hắn nói xong lời này, đứng dậy nhanh như chớp chiều lửa khói chỗ chạy. Này người sói có thể nói, còn có thể kêu ra ký chủ tên. Hậu chi hậu giác một thân đổ mồ hôi, Minh ca ném xuống gậy gộc, nghĩ đến người sói kia ghê tởm động tác liền cảm thấy cả người nổi da gà, này người sói nếu là dám. Còn như vậy đối nàng, nàng lần sau nhất định đem ra hỏa này gậy gộc chém rớt, này thân thể như vậy tiểu. Rõ ràng đều còn không có bắt đầu phát dục đâu, này đó các thú nhân còn lại bất đồng với chân chính nhân loại. Muốn thật cùng này đó các thú nhân phát sinh quan hệ. Minh ca cảm thấy này tiểu thân thể lập tức liền sẽ tử kiều kiều, nghĩ đến vừa mới tìm được đường. Sống trong chỗ chết, Minh ca may mắn rất nhiều càng thêm cảm thấy chính mình muốn chạy nhanh tu luyện chạy nhanh tăng. Lên vũ lực giá trị, vào nhà gỗ thở phào nhẹ nhõm. Liếc mắt một cái nhìn đến nhà gỗ tiểu thạch bồn. Minh ca vừa mới kia khẩu khí buồn bực nháy mắt biến mất. Nàng vài bước đi đến tiểu thạch bồn trước ngồi quỳ hạ. Nhìn thạch bồn bên trong bơi qua bơi lại con cá nhỏ cái đuôi chỗ có như vậy một chút lam. Tuy rằng chỉ có như vậy một chút, nhưng lại làm Minh ca lập tức liền nhớ tới thật lâu trước kia. Cái kia cái đuôi tất cả đều là màu lam da hỏa. Nàng duỗi tay chọc chọc con cá nhỏ cái đuôi. Ngày mai ta đưa ngươi hồi trong biển được không? Đêm nay thượng liền ở chỗ này chắp vá cả đêm. Biết con cá nhỏ nghe không hiểu nàng nói. Minh ca sau khi nói xong liền ở thạch bồn bên ngồi xong tiếp tục bắt đầu tu luyện quang minh. Chú, các nữ nhân tiếng ca qua hồi lâu mới dừng lại. Sau đó chính là những cái đó các thú nhân chính là ngao ô thanh. Sau đó không bao lâu, Minh ca nghe tiếng bước chân lăng hỗn độn loạn, tựa hồ là các nữ nhân đều đã trở lại. Nhưng này đó tiếng bước chân rõ ràng còn kèm theo các thú nhân trầm trọng bước chân, nàng dừng lại. Tu luyện, xốc lên nhà gỗ nhỏ một bên rơm rạ mạnh hướng ra ngoài nhìn lại. Liền thấy này đó nữ nhân nhóm từng cái đều bị các thú nhân ôm trở lại từng người tiểu viện tử. Sau đó ở trong sân liền bắt đầu một hồi kích động nhân tâm nam nữ đại chiến. Mỗi nhà mỗi hộ tiểu viện tử cơ bản đều là tương dựa gần. Này đó nữ nhân thế nhưng không trở về chính mình nhà gỗ nhỏ. Liền ở trong sân bắt đầu cùng này đó các thú nhân XOXO. Càng làm cho Minh ta rớt cằm chính là. Có chút các nữ nhân tiểu viện tử có hai cái thú nhân, nói cách khác. Có chút nữ nhân cùng các thú nhân tiến hành chính là 3P đại chiến. Minh ta riêng chú ý một chút. Hôm nay mất đi tiểu hài tử kia ba nữ nhân trong viện càng điên cuồng. Các nàng trong viện đều có ba cái thú nhân đâu, ngô. Minh ca nhà mình mẹ cũng mang theo cái thú nhân trở về. Này thú nhân chính là lúc trước đánh lén Minh ca cái kia người sói, những người này nhóm cũng không. Đáp cái nội khố hoặc là quải cái mảnh linh tinh, đại gia từng người điên cuồng bạch bạch bạch. Lẫn nhau không quấy nhiễu, cũng không có nửa điểm ngượng ngùng chi ý, Minh ca buông rơm dạ mạnh. Cả người đều là Sparta trạng thái, loại này thời điểm rõ ràng vô pháp đi dung hợp ký chủ ký ức. Vạn nhất nhà mình mẹ cùng cái kia người sói xông vào nhà gỗ tử làm sao bây giờ, cho nên Minh ca dứt khoát tiếp tục tu luyện quang minh chú, tới rồi nửa đêm về sáng thời điểm cảm giác được thạch bồn. Con cá nhỏ du tương đối thong thả, đại khái là này thủy làm con cá nhỏ không thích ứng. Minh ca dứt khoát rút ra chính mình linh khí thật cẩn thận đem con cá nhỏ thân thể lọc một lần, tu. Luyện một buổi tối, ngày hôm sau thần thanh khí sảng Minh ca phát giác nhà mình mẹ cũng không có hồi nhà gỗ nhỏ. Ngủ, nàng vén rèm lên, liền nhìn đến tiểu viện tử người sói cùng nhà mình mẹ mất hồn tư thế, ngô hai người phía dưới rõ. Giang còn ở bên nhau liên tiếp. Minh ca mẹ ở người sói trên bụng bò ngủ say, người sói thật dài cái đuôi cái ở mẹ trên người. Có lẽ cũng là phòng ngừa mẹ đột nhiên bứt ra rời đi đi, đưa mắt nhìn bốn phía. Các gia trong viện nữ nhân cùng các thú nhân đều là này tư thế, những cái đó một cái sân hai ba cái. Thú nhân nữ nhân, bụng phình phình đại khái là bị các thú nhân chính là chất lỏng rót đầy, Minh ca yên lặng buông mành. Tiếp tục ngồi trở lại chính mình rơm rạ trên giường tu luyện, nàng từ đêm qua bắt đầu hạn cuối vẫn luôn ở rớt, đến bây giờ đều tìm không thấy chính mình hạn cuối đi chỗ nào, yên lặng tiếp tục tu luyện quang minh. Chú Minh ca mãi cho đến thái dương dâng lên thời điểm. Bên ngoài kia một đôi đối giã uyên ương nhóm mới rốt cuộc thanh tỉnh. Các thú nhân lưu luyến rời đi, các nữ nhân nằm trên mặt đất. Hai chân chống ở hàng rào thượng làm nửa đứng chổng ngược động tác, lẫn nhau chi gian thậm chí còn nói chuyện phiếm, ta cảm thấy ta lần này hẳn là có thể hoài thượng. Ta đã cảm giác được bụng có hài tử cái loại này chướng chướng cảm giác. Nghe vậy Minh ca đầy đầu hắc tuyến, chướng chướng không phải bụng đi. Một nữ nhân khác cũng không cam lòng yếu thế nói. Lúc này đây ta trong bụng có hai người đồ vật đâu. Ta cũng khẳng định có thể hoài thượng. Nguyên lai này đó các nữ nhân từng cái đều là vì mượn tinh. Hoa, làm Minh ca hiếm lạ chính là. Các nam nhân đâu? Vì cái gì chỉ có thú nhân tồn tại? Không có các nam nhân tồn tại. Cái này thôn nhỏ, đại nhân tiểu hài tử đều là nữ nhân. Liền không có nửa cái khác phái. Nghĩ đến tối hôm qua thượng các nữ nhân hành vi, Minh ca hoài nghi chính mình đi tới cái mẫu hệ xã hội, hôm nay các nữ nhân cũng không có ra biển bắt cá đi, ngày hôm qua những cái đó các thú nhân cũng không phải là đôi tay trống trơn đến không một năm. Bọn họ mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều cầm một ít động vật thi thể đưa cho này đó cùng bọn họ cùng nhau hải các nữ nhân. Xem ở tề bước tiểu váy ngắn phân thượng, thiếu niên nhóm đầu chương vé tháng tốt không? Vì các ngươi vé tháng, ta không ngại chính mình cũng xuyên cái tiểu váy ngắn cho các ngươi nhảy một đoạn sét đánh vũ. Hết chương.